Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, thịt người tạc đạn. Kaya đảo, còn không có leo lên cái này đảo nhỏ, liền có thể cảm giác được không thích hợp. Luôn luôn chỉ có thể che lấp thân phận hải tặc, lại ở chỗ này như vậy quang minh chính đại. Săn Văn, nhìn liền sau rông cùng Lắp Phi hai vị này, hướng phía trong thành phố. Nami một vạn cái lo lắng. Hai người này, nếu như là một không chú ý, lại sẽ gây ra đại phiền toái tới. Hai người này, không có khả năng không phải gây sự. Thoại âm rơi xuống, Nami vẫn là không yên lòng. Quyết định cùng lấy hai người bọn họ, hảo hảo quản xuống, xoay người nhảy xuống. Nami hướng phía hai người chạy đi, xoay người lại hướng về phía thuyền thượng nhân hô, này. Lâm Thiên, ta đi trước theo hai tên kia. Mary Hào, liền dựa vào các ngươi. Cái gì đó, Nami tiểu thư đi, ta cũng muốn đi, vừa vặn ta phải chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Sanji đi đến đây, nói đứng dậy nhảy xuống, cũng không chờ Sanji nhảy xuống. Lại bị Usopp cùng Chopper ôm chặt lấy. Ngươi không thể đi à? Nếu như là ngươi đều đi, chúng ta đây liền xong đời. Nếu như là chiếc thuyền này đụng phải tập kích, chúng ta làm sao bây giờ? Ta biết rồi. Đem hai người đẩy ra. Sanji vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặt trên không phải còn có Lâm Thiên sao? Bất quá, cùng Robin San ngồi ở chỗ này uống hồng trà cũng là không tệ. Đôi dương mạo hiểm hồng tâm Sanji, vẻ mặt mỉm cười xuyên qua thân thể, hướng phía dưới bong tàu nhìn lại, nhưng mà lại không có bất cứ người nào ảnh. Lâm Thiên cùng Robin đều không thấy. À, ta lại muốn với các ngươi cái này lưỡng hỗn đản cùng một chỗ. Nami San, Robin San, chờ ta một chút, huyên náo trên đường cái. Vừa trên đại đa số đều là vũ khí điểm cùng quán bar. Tương đối với sinh hoạt loại cửa hàng, ở trong cả thành phố chỉ có số rất ít, hơn nữa tiến vào khách nhân cũng không phải rất nhiều. Hai bên người bán hàng rong, cũng phần lớn cân nhắc đều là một ít hải tặc, bày đủ loại trong truyền thuyết gì bảo vật, giống như qua lại người đến đẩy mạnh tiêu thụ. Ở Lâm Thiên xem ra đây chẳng qua là một ít hàng mỹ nghệ mà thôi. Ôm Lâm Thiên cánh tay, hai người đi cùng một chỗ. Liền là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong tiểu tình nhân. Nhãn thần quét mắt chu vi, bình tĩnh nói rằng, xem tới nơi này, hẳn không phải là cái thông thường thành thị, thuộc về tội ác thành thị một loại. Đại hải trình trong đại đa số thành thị, đều là thuộc về nào đó cái quốc gia, hoặc là đại hình thế lực. Những thành thị này đều là thuộc về thế giới chính phủ quản hạt bên trong. Đương nhiên thì có thế giới chính phủ nhân viên phái trú, phụ trách quản lý hoặc là an toàn. Đương nhiên cũng có một chút thành thị đi qua có chút phức tạp nguyên nhân tạo dựng lên, thoát ly với thế giới chính phủ ở ngoài, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Nơi đây không có gì quy tắc, chỉ có nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Đồng dạng, trong đó thực lực cũng là hết sức phức tạp. Các loại các dạng nhân viên tùy ý tràn đầy phạm tội. Gật một cái, Lâm Thiên nói rằng, ừ, cái này chủng địa phương tình huống đều rất phức tạp. Không cần phải, chúng ta vẫn là khiêm tốn hành sự. Điều tra hết có quan hệ tin tức sau đó, ly khai là được rồi. Đối với Vu Lâm ngày, Robin đúng không có bất kỳ không đồng ý tâm tư. Nếu như vậy, chúng ta liền đi những tin tức kia truyền bá rộng hơn địa phương A. Ngoặc kép, hướng phía bên cạnh quét một vòng. Một cái man đại quán bar xuất hiện tại Lâm Thiên trong mắt, liền chọn nơi này đi, chúng ta vào xem. Vô luận ở cái gì địa phương, chỉ cần có người tụ tập, tin tức truyền bá linh thông nhất, phải kể là những đám người kia tụ tập khá nhiều địa phương, mà trong đó phải kể tới quán bar thích hợp nhất. Nơi này có đến từ mỗi bên cái địa phương người tụ tập cùng một chỗ, tuy là hỗn loạn, nhưng tìm hiểu tin tức vẫn là Fuji tuyển trạch. Vừa mới cất bước, hướng phía quán bar đi tới, đột nhiên từ bên cạnh chui ra một đạo thân ảnh, thất kinh hướng phía Lâm Thiên cùng Robin đám người đánh tới. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, một cái giữ chặt Robin thân thể. Cước bộ vừa chợt, nghiêng người tránh thoát bóng người đột nhiên va chạm. Đồng thời tay phải bỗng nhiên vươn, bắt lại cùng mình bỏ qua bóng người. Bóp cổ, hướng trên mặt đất chính là hung hăng ném một cái. Một tiếng sợ vang, đại địa đều ở đây Lâm Thiên lực lượng kinh khủng hạ. Vỡ vụn ra, rậm rạp như giống như mạng nhện khe hở, xuất hiện tại trên mặt đất. Lâm Thiên, thấy đột nhiên này sinh một màn. Robin trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Bịch một tiếng, Lâm Thiên nắm lên bóng người hướng trên mặt đất lại là dùng sức té. Trên mặt đất kia hố to, lần nữa thay đổi sâu thêm vài phần. Nhàn nhạt yên vụ mọc lên. Con đường này thượng nhân, đều ở đây một màn hạ. Mục Trừng khẩu ngốc, mồm dài lớn thật lâu không thể khép kín. Vội vàng để mở một cái to lớn đất trống. Thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là từ đâu tới mãnh nhân. Một bả hiện lên hàn mang cái muỗng. Từ nam tử y trong tay áo rớt ra. Vừa trên không hiểu Robin. Nhìn một màn này, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra nam tử này, không phải là không cẩn thận đánh lên chính mình, mà là cố ý kế hoạch được rồi. Tay ống tay áo có dấu cái muỗng. Trong đó ý tư có thể tưởng tượng được. Nói đi, ngươi là ai? Đúng không là người khác cố ý phái tới sát thủ? Nói ra chủ sử sau màn đi ra. Một tay đem nam tử ép chặt trên mặt đất. Trải qua tiếng hỏi, cái này đột nhiên xông đi ra nam tử. Mục đích hết sức rõ ràng. Không chần chờ chút nào. Trong tay có dấu cái muỗng. Ngay từ đầu liền mục tiêu chính là chạy về phía Robin. Xuất thủ chính là đưa người với tử địa. Không phải cùng Robin có thâm cừu đại hận. Nếu không phải là Robin cừu nhân, mời tới sát thủ. Phi, tiểu tử, ngươi lại dám đụng đến ta. Nếu như là chúng ta thuyền trưởng biết, ngươi nhất định phải chết. Mở miệng phun ra trong miệng bọt máu. Nam tử chẳng những không có cầu xin tha thứ, lại hung ác uy hiếp Lâm Thiên đứng lên. Ngắn ngủi hai chiêu, nam tử trên cơ bản đã bị Lâm Thiên phế bỏ đi. Mặt ngoài không có gì thương thế, âm thầm toàn thân gân cốt toàn bộ bị phế. Chính là Lâm Thiên buông tay, nam tử này ngay cả đứng lên đều làm không được đến. Bên cạnh, người xem kịch trong đám, truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Đây là nơi nào tới mãnh nhân, lại dám hướng nhóm người kia động thủ. Chờ chút phải xui xẻo. Không sai, bọn họ thuyền trưởng nhưng là 5.500 vạn bối lợi treo giải thưởng lớn hải tặc. Toàn bộ Kaya tìm khắp đến cao hơn hắn. Bình thường bọn họ khả năng liền nơi đây một phương bá chủ. Chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Lúc nào bị người khác đánh như vậy khuôn mặt quá. Cái này có thể không nhất định. Xem hai người này, trên người khí thế liền không đơn giản. Đặc biệt vừa rồi vậy đơn giản xuất thủ. Chỉ sợ cũng là chút vô cùng lợi hại mặt hàng. Có thể là từ nơi này đi qua cường giả. Bất kể thế nào, chờ chút đều sẽ có một hồi trò hay nhìn. Nhóm người kia nhưng là kiêu ngạo quán. Thực sự có người đem bọn họ giải quyết. Cũng không tệ, nghe được bên cạnh những điều kia nói chuyện với nhau. Lâm Thiên xem trong tay bị chính mình đánh phế nam tử. Trong lòng hiện lên khó hiểu. Nghe bọn họ nói, người đàn ông này đúng thuộc về nơi đây một người cường đại thuyền hải tặc. Nhưng là, lúc trước ánh mắt của người này bên trong, thổ lộ đúng hưng phấn còn có hung tàn. Làm sao có thể cùng Robin bình thủy tương phùng? Trong đó tất có ẩn tình. Quay đầu đi, hỏi đi tới Robin. Robin, người nhận thức người đàn ông này sao? Cẩn thận nhìn một chút. Robin lắc đầu. Không biết, ở trong ấn tượng của ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử này. Nói thật, Robin trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao đột nhiên có người nghĩ ra được giết chính mình? Hơn nữa hay là tại cái này chủng địa phương? Làm sao có thể? Thình thịch, quay đầu đi. Lâm Thiên giơ lên đầu của nam tử, hướng xuống đất tiếp tục dùng lực đập một cái. Giọng nói mang theo nhàn nhạt sát khí. Tuần hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng ép ta giết ngươi. Liên tục ba cái cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Nam tử toàn thân cao thấp đều truyền đến cảm giác đau đớn. Đặc biệt gương mặt, hiện đầy ma sát sinh sinh vết thương. Cả khuôn mặt đều bị huyết cùng bùn cát bao trùm. Như vậy, người bên ngoài chỉ cần nhìn đều kinh hãi không thôi. Mặt mũi này hủy, coi như mẹ ruột tới đều không nhận ra. Đỉnh đầu truyền tới sát khí, để nam tử kinh hãi không thôi. Mạnh như vậy sát khí, muốn giết bao nhiêu người mới có thể làm được? So với chính mình thuyền trưởng còn mạnh hơn. Vội vã hô chở hạ. Ta nói. Lâm Thiên tay hơi chút buông ra, chỉ từ trong miệng hộc ra một chữ. Nhưng mà, có vài người chính là chỗ này sao tiện. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến rồi hiện tại bước, vẫn không quên uy hiếp. Lâm Thiên nói, ta cho người biết. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là nơi đây người mạnh nhất. Hiện tại nhưng là ngươi cơ hội cuối cùng. Thả ta còn có thể đem thả. Không có nhiều lời, đối với cái này loại người, lấy ác đối với ác. Lâm Thiên chỉ có một loại phương pháp, tay phải hóa thành thủ nhận, hướng phía Kỳ Hữu cánh tay chém tới. Trước đoạn ngươi một tay, nhìn ngươi còn nói hay không. Đúng lúc này, trong lòng đất nam tử bắt đầu sanh biến hóa. Yêu yêu đọc sách, www, co m, đôi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, toàn thân nhiệt, ngay cả Lâm Thiên lòng bàn tay đều có cổ cảm giác nóng bỏng. Còn tán bên trong nhàn nhạt bạch khí, trong miệng ra từng tiếng còn như dã thú gào thét, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, ngay cả Lâm Thiên nhìn, đều có chủng ác tâm cảm giác. Quỷ dị này biến hóa, để Lâm Thiên ngừng động tác trong tay, vội vã ôm ở bên cạnh bị kinh ngạc đến Robin, hướng phía sau lui nhanh đi, bởi vì vừa rồi, có cổ không nhỏ năng lượng, muốn từ nam tử trong thân thể bùng nổ, thình thịch. Một tiếng nổ vang lên, người bỏ dưới đất trong hố sâu nam tử, muốn nổ tung lên, từng cục huyết nhục, hỗn tạp đầu khớp xương, còn có nội tạng, hướng phía bốn phương tám hướng, trong đám người vây xem, còn sau khi kinh ngạc, vội vàng hướng phía xa xa chạy đi, cho dù ai cũng không muốn bị bầu trời kia bay múa ruột. Thận, kia ác tâm không gì sánh được đồ đạc đập chúng, xoay người lại nhìn một cái. Kia bay múa đầy trời đỏ như máu đồ đạc. Lâm Thiên cảm giác mình trong dạ dày đồ vật đều muốn phun ra. Ngay cả vội vàng che chuẩn bị trở về thân hướng phía sau nhìn lại Robin hai mắt. Ngoạ tào, thịt người tạc đạn tất cả đi ra. Kia có hay không đại thúc? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.